Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 307, chương 310, chân truyền đại trưởng lão. Thứ tốt a, Mạc Bất Phàm nhất thời mừng rỡ, rút chúng hai lần rác dưới phế vật, vận khí góp nhặt, nghẹn lâu như vậy, rốt cục thì rút chúng một cái tốt phần thưởng rồi. Mặc dù là không phải đan dược chữa thương, nhưng so với đan dược chữa thương tốt hơn, càng là chân quý, tuyệt đẳng lục phẩm cao cấp nhất linh đan, ở Mãng Hoang Đại Châu cái địa phương này không thể nào tồn tại. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, đánh thức còn đang ngẩn người Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc bất mãn liếc Mạc Bất Phàm liếc mắt, sau đó lại lần nữa nhắm lại con mắt. Những thứ kia chỉ là huyễn cảnh mà thôi. Người này căn bản liền là không phải huyễn cảnh trung Mạc Bất Phàm. Hồ Tiểu Ngọc a, người thông minh như vậy, có thể ngàn vạn lần chớ bị mê hoặc, liền chân thực cùng huyễn cảnh cũng không phân rõ. Tiểu Ngọc, quét, Mạc Bất Phàm kêu một tiếng, không có vòng vo, mà là trực tiếp đem huyết mạch thuần hóa đan lấy ra ngoài. Nhàn nhạt huyết kim sắc đan mang, mùi thuốc có tài khống chế. Đây là, Hồ Tiểu Ngọc rộng rãi đứng lên, kia một đôi đại con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm. Nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm trong tay đan dược, vô cùng kích động, ông, ánh sáng màu trắng vụ lóe lên. Hồ Tiểu Ngọc lại biến thành bộ dáng nhân loại, kia tuyệt mỹ mặt đẹp bởi vì quá mức kích động, mà bây giờ đỏ ửng một mảnh, huyết mạch thuần hóa đan. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm, ngươi muốn không? Đây là huyết mạch thuần hóa đan. Hồ Tiểu Ngọc vừa mới bắt đầu có chút không tin, nhưng thân thể lại sinh ra bản năng xung động, đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn thiếu chút nữa có nước miếng chảy ra. Từng bước một hướng Mạc Bất Phàm đi tới, dần dần đến gần, đây là thật, là chân chính huyết mạch thuần hóa đan. Lục phẩm linh đan a. Ta muốn, ta muốn, ta muốn, nhanh cho ta. Hồ Tiểu Ngọc thật nhanh gật đầu. Đáng tiếc Hồ Tiểu Ngọc chỉ có hai cái trứng tráng. Mạc Bất Phàm không thể thấy được rộng lớn mạnh mẽ động lòng người cảnh tượng. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Cảm thấy Hồ Tiểu Ngọc những lời này kỳ nghĩa rất lớn a. Mạc Bất Phàm không khỏi hướng càng ngày càng thiên về địa phương ảo tưởng. Suy nghĩ gì? Ta nhưng là một cái hiền lành thuần khiết có ái tông chủ. Đến, há mồm, a, Mạc Bất Phàm nói, a, Hồ Tiểu Ngọc chớp chớp con mắt. Bây giờ nàng chỉ muốn ăn này cái huyết mạch thuần hóa đan. Không nghĩ quá nhiều, cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút mở ra, lộ ra chỉnh tề hàm răng cùng đỏ thắm cái lưỡi nhỏ thơm tho. Giống như là chờ đợi đút đồ ăn manh manh đi tiểu hồ ly. Mạc Bất Phàm đem huyết mạch thuần hóa đan bỏ vào Hồ Tiểu Ngọc trong miệng. Hồ Tiểu Ngọc khinh khinh khẽ cắn, môi cùng răng đụng phải Mạc Bất Phàm ngón tay, ướt át cùng mềm mại xúc cảm từ trên ngón tay truyền tới. Mạc Bất Phàm giật mình một cái, trong lòng rung động, toàn thân run lên. Nhất thời trong lòng lập tức mặc niệm chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, ngang hàng, công chính, pháp trì, yêu nước, trách nhiệm, thành thật, thân thiện, ta có chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan hộ thể. Người này tà ác tư tưởng nhanh từ trong thân thể ta cút ra ngoài. Ông, trong nháy mắt. Mạc Bất Phàm cảm nhận được một cổ kinh khủng lại cường đại cực kỳ khí tức bùng nổ. Thân thể trầm xuống, thiếu chút nữa lảo đảo một cái quỳ sụp xuống đất. Mạc Bất Phàm trực tiếp tinh thần phục hồi lại, ngoặc kép chấm than. Mạc Bất Phàm thấy rõ, Hồ Tiểu Ngọc không tự chủ được biến trở về rồi nguyên hình. Dài đến 100 mét lục vĩ yêu hồ, toàn thân trắng như tuyết, khí thế bừng bừng. Thao thiên yêu nguyên tràn ngập bốn phía, chuẩn yêu vương khí thế chấn nhiếp tứ phương, Mạc Bất Phàm liên tiếp lui về phía sau, hắn lại gánh không được, Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, cùng vô song cảnh kém hai cái đại cảnh giới. Song phương chênh lệch rất rất lớn, nếu như là không phải sơ cấp ngự thú các năng lực đặc thù, Mạc Bất Phàm làm sao có thể thu phục Hồ Tiểu Ngọc? Đây chính là vô song cảnh sao? Quá mạnh mẽ, ở vô song cảnh cường giả trước mặt, minh hồn cảnh chính là con kiến hôi. Chênh lệch đúng là quá lớn. Mạc Bất Phàm than thở, theo huyết mạch thuần hóa đan nuốt vào trong bụng. Hồ Tiểu Ngọc huyết mạch phảng phất sôi trào một dạng vô số linh khí tụ vào trong cơ thể nàng, khiến cho chung quanh phạm vi trăm dặm xuất hiện linh khí chân không, phơi bày một loại cướp đoạt như vậy khuynh hướng. TTT, từng luồng nước sơn sương mù màu đen từ trên người Hồ Tiểu Ngọc bay ra, dần dần phiêu tán ở không trung. Những thứ này hắc khí là Hồ Tiểu Ngọc trong huyết mạch tạp chất. Quét, quét, quét, sáu cái màu trắng như tuyết cái đuôi trên không trung điên cuồng vũ động, giống như từng cái trắng như tuyết cự mãng giao long, mỗi một cái đều có 100 mét trường, cùng Hồ Tiểu Ngọc bản thể thân dài như thế trường. Ông, vạn năm đại thụ chập chờn chi điều, xuất hiện từng luồng tinh thuần lục sắc khí vụ, dần dần tràn hướng Hồ Tiểu Ngọc, chữa trị Hồ Tiểu Ngọc vốn là thương thế. Ở tinh thuần sinh mệnh lực hạ, Hồ Tiểu Ngọc huyết mạch thuần hóa càng tinh thuần. Đa tạ, Mạc Bất Phàm kinh ngạc nhìn vạn năm đại thụ, nếu như có cơ hội, bổn tọa sẽ nhớ biện pháp cho ngươi sinh ra linh trí, trở thành chân chính trí tuệ sinh linh. Ông, bỗng nhiên, có một cổ kỳ dị khí tức ba động hiện lên, ngoặc kép, thiên đạo lời thề. Mạc Bất Phàm sửng sờ, hắn rõ ràng cảm nhận được vẻ này huyền ảo khí tức. Hắn nói chuyện lại một lần nữa bị thiên đạo chú ý. Vốn là bình thường một đạo hứa nặc, trực tiếp biến thành thiên đạo lời thề. Sau này ta tuyệt đối không tùy tiện làm gì thừa nhược rồi. Tuyệt đối, Mạc Bất Phàm sắc mặt tối sầm. Xa xa xa, vạn cổ đại thụ phảng phất đang hoan hô. Ở cảm kích, lục sắc khí vụ thay đổi rất nhiều tràn hướng Hồ Tiểu Ngọc. Hồ Tiểu Ngọc đem các loại lục sắc khí vụ toàn bộ hấp thu. Sau một tiếng, Hồ Tiểu Ngọc sau lưng lại nhiều chỗ rồi một cái đuôi. Chỉ bất quá cái này cái đuôi rất rất hư ảo, nhưng ở dần dần ngưng tụ, biến thành chân chính cái đuôi. Hiển nhiên, Hồ Tiểu Ngọc huyết mạch lấy được thuần hóa, ở từ lục vĩ yêu hồ lên cấp thành thất vĩ yêu hồ. Phải biết, cửu vĩ yêu hồ nhất tộc lấy số đuôi nhiều ít vi tôn, số đuôi càng nhiều, huyết mạch càng thuần, tư chất càng cao, tốc độ tu luyện cũng mau, tương lai thành tựu càng cao. Hồ Tiểu Ngọc cha mặc dù là cực kỳ cường đại yêu vương, nhưng hắn vốn chỉ là tam vĩ yêu hồ. Theo tu vi tăng lên, tiêu phí giá thật lớn không ngừng thuần hóa huyết mạch, bây giờ đã là ngũ vĩ yêu hồ. Hồ Tiểu Ngọc ra đời chính là lục vĩ yêu hồ, chỉ cần nửa đường không chết yểu, tương lai thành tựu nhất định sẽ vượt qua phụ thân nàng. Cho nên hắn cha đối với nàng cũng là thập phần thương yêu. Đáng tiếc a, ai không có một phản nghịch kỳ đây? Hồ Tiểu Ngọc cũng đến phản nghịch kỳ, vội vã liền muốn chứng minh chính mình, cho nên bỏ nhà ra đi. Kết quả đụng phải Mạc Bất Phàm, bị Mạc Bất Phàm trong lúc vô tình vồ vào rồi sơ cấp ngự thú các. Tông chủ, cái này là lục vĩ yêu hồ sao? Khí tức thật là mạnh a. Lúc này, Triệu Tiền Tiền, Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Lâm Linh Nhi, Quỷ Bà bọn họ, bởi vì cảm nhận được đỉnh núi truyền tới cường đại khí tức ba động, cho nên rối rít tới, liền thấy trước mắt hình ảnh. Mạc Bất Phàm khẽ gật đầu, nàng chính là lục vĩ yêu hồ Hồ Tiểu Ngọc, bán bộ vô song cảnh cường giả, sau này sẽ là chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn chân truyền đại trưởng lão. Các ngươi sau này phải tôn kính một chút. Bán bộ vô song cảnh, đó là cái gì cảnh giới? Triệu Tiền Tiền mờ mịt. Hoàn toàn không biết. Không biết à. Quỷ bà cún lắc đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Linh Nhi cũng trầm mặc. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Chỉ có Tiêu Kiếm đồng tử co rụt lại. Lấy rung động ánh mắt nhìn không trung Lục Vĩ yêu hồ. Bán bộ vô song cảnh. Vượt qua thần phách cảnh cường giả siêu cấp. Tông chủ đại nhân lại chiêu mộ như vậy một vị cường giả siêu cấp làm chân truyền đại trưởng lão. Tiêu Kiếm khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô cùng kính sợ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.